Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1769. Chương 1769. Hắn gọi William. Ta thật không biết. Ngô Kiện đỏ mặt giải thích nói. Chúng ta làm sát thủ, luôn luôn đều chỉ phải chịu trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ là được. Đến mức cố chủ là ai, lão đại cũng sẽ không nói cho chúng ta à. Thế nhưng là, ta trực giác nói cho ta biết, ngươi là đang lừa ta. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta luôn luôn đều rất tin tưởng ta trực giác. Vấn đề là ta thật không biết. Lâm Thành Phi lắc đầu, cũng chính là như thế lay động đầu. Để Ngô Kiện cả người lại biến sắc. Hắn hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Không, không muốn. Không muốn lại tra tấn ta. Nếu như ngươi thành thành thật thật bàn giao, ta đương nhiên sẽ không tra tấn ngươi. Lâm Thành Phi tiếc nuối nói ra. Thế nhưng là, ngươi rất khiến ta thất vọng a. Ta, Ngô Kiện lắp bắp, lần nữa lâm vào xoắn suýt cùng do dự bên trong. Ngươi không có bao nhiêu suy nghĩ thời gian. Lâm Thành Phi chỉ Andy, nói ra, mặc kệ là nàng vẫn là ta, đều không có quá nhiều thời gian cùng ngươi lãng phí. Andy cũng nói theo, ta thật rất muốn biết, là ai muốn giết ta. Coi như là ta van cầu ngươi, ngươi nói cho ta biết, được không? Chung quy là nữ nhân, coi như lại quyền cao chức trọng, cũng học không được Lâm Thành Phi loại này trải qua chém giết sát phạt quyết đoán. Càng không học được hắn loại này lạnh lùng. Ngô Kiện rất sợ Lâm Thành Phi lại để cho hắn chịu đựng một lần vừa mới loại đau khổ này. Cắn răng một cái tên thốt ra, là William, William tiên sinh ủy nhờ chúng ta. Lâm Thành Phi quay đầu vấn an địch, William, ngươi biết sao? Thế nhưng là Andy lại không có trả lời hắn tra hỏi. Sắc mặt trắng bệch đứng ở nơi đó, trong nháy mắt giống như mất đi tất cả tinh thần trèo trống một dạng. Ngây ra như phỗng, hai mắt vô thần, không có khả năng, không thể nào là hắn. Điều đó không có khả năng. Andy không ngừng tự lẩm bẩm. Lâm Thành Phi lần nữa nhìn về phía Ngô Kiện. Ngươi không có nói láo. Không dám, lần này ta thật cũng không dám a. Ngô Kiện cất tiếng đau buồn nói. Ta tình nguyện hiện tại liền bị ngươi giết, cũng không nguyện ý lại tiếp nhận loại kia phi nhân loại có thể tiếp nhận thống khổ. Lâm Thành Phi, biết, hắn lần này là thật không có nói sai. Lâm Thành Phi có thể rất rõ ràng cảm nhận được một cái nhân tình tự. Là chân thành, vẫn là tràn ngập ác ý, hắn đều có thể cảm nhận được. Cho nên, hắn mới không có trực tiếp đúng Ngô Kiện vận dụng siêu hồn thuật, mà chính là để hắn chính miệng đem người sau lưng nói ra. Hắn nói ra, mới càng thêm có sức thuyết phục, cũng càng thêm dễ dàng để Andy tin tưởng. Nhìn Andy hiện tại biểu lộ, mặc dù rất giống bị đả kích rất lớn, nội tâm cũng 10 phần không nguyện ý thừa nhận. Thế nhưng là, nàng đã có chút tin tưởng, ta không sẽ giết ngươi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, a. Ngô Kiện vừa mừng vừa sợ, bất quá vẫn là cảnh giác nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Lâm Thành Phi cười nói, ngươi tại Hoa Hạ kinh thành bên đường hành hung, ý đồ giết người, càng là làm ra bom, tạo thành quần chúng khủng hoảng, đương nhiên phải đem giao cho cảnh sát. Ta tin tưởng, bọn họ nhất định sẽ cho ngươi phải có trừng phạt. Ngô Kiện khuôn mặt nhất thời đổ xuống tới. Lâm tiên sinh, đừng như vậy đi, ta tình nguyện bị ngươi trừng phạt một phen, cũng không muốn tiến sở cảnh sát. Cái này có thể không phải do ngươi. Lâm Thành Phi nói ra, đã đi vào Hoa Hạ, dù sao cũng phải tuân theo Hoa Hạ pháp luật, ngươi cũng coi là người Hoa, không biết liền đạo lý này cũng đều không hiểu a. Nói xong, hắn quay đầu vấn an địch, còn có cái gì muốn hỏi sao? Andy cuối cùng theo trong thất hồn lạc phách lấy lại tinh thần. Nàng buồn bã ỉu xìu lắc đầu nói, không có, vậy thì tốt, chúng ta trước chờ cảnh sát tới, đem ra hỏa này mang đi, sau đó ta đưa ngươi về nhà. Andy vô ý thức gật gật đầu. Trên thực tế, đối với Lâm Thành Phi bất luận cái gì an bài, nàng hiện tại cũng không có tâm tư có ý kiến. Nàng vẫn không thể tin được, cái kia muốn giết nàng người, lại là William, thế nào lại là hắn đâu? Đổi lại bất cứ người nào, Andy cũng sẽ không thương tâm khổ sở đến loại trình độ này. Có thể duy chỉ có William, nàng vô pháp tiếp nhận. William là nàng trên thế giới này thân nhân duy nhất. Hắn làm sao lại muốn giết nàng đâu? Andy ở chỗ này minh tư khổ tưởng, một mực cũng không tìm tới đáp án. Lâm Thành Phi đã gọi cảnh sát bộ trưởng điện thoại, trực tiếp để hắn phái người tới tiếp nhận cái này sát thủ. Ngô Kiện ngoan ngoãn cùng cảnh sát đi, chỉ sợ hắn đời này không còn có đi ra hoa hạng mục giam cơ hội. Mà Lâm Thành Phi cũng mang theo Andy trở lại nàng chỗ ở khách sạn. Không có sao chứ? Cửa khách sạn, Lâm Thành Phi mới đem câu nói này hỏi ra. Andy có chút đắng chát cười cười, lắc đầu nói, không có việc gì, ngươi bây giờ giống như là không có việc gì bộ dáng sao? Lâm Thành Phi nói ra, nếu như có thể nói, ngươi ngược lại là có thể cùng ta thổ lộ hết quyết tâm sự tình. Dạng này ngươi có lẽ có thể dễ chịu một số. Andy ngẫm lại, bất quá vẫn lắc đầu nói, cảm ơn, vậy coi như. Lâm Thành Phi cũng đồng dạng lắc đầu nói, bất kể như thế nào, luôn luôn muốn đối mặt hiện thực, dù là hiện thực có lại nhiều ghê tởm, cũng muốn từng bước một đem cái này xấu xí đường đi xuống. Ta minh bạch, Andy nói ra, chỉ là trong lúc nhất thời, có chút tiếp nhận không? Lâm Thành Phi cười cười, đối với nàng khoát khoát tay, đi thôi, bye bye, Andy hồi một câu, nàng quay người, từng bước một hướng về trong tửu điếm đi đến. William, cái kia từ nhỏ ôm lấy nàng lớn lên đại nam nhân. Cái kia thấy được nàng khóc liền sẽ gấp chân tay luống cuống nam nhân. Cái kia đã từng vì nàng chạy khắp Los Angeles tất cả bệnh viện nam nhân. Cái kia đã từng chảy nước mắt nói với nàng, thật xin lỗi, ta không cách nào cho ngươi cuộc sống thoải mái nam nhân. Bây giờ lại muốn giết nàng. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Andy nghĩ mãi mà không rõ. Mặc dù bọn họ bây giờ có quá nhiều mâu thuẫn cùng hiểu lầm, có thể bất kể như thế nào, đều không nên đi đến một bước này a. Đây chính là phụ thân nàng a. Không sai, William là nàng cha ruột, thì là vừa vặn cùng nàng video qua cái kia nam nhân. Hoa Giao suy đi nghĩ lại, rốt cục quyết định tuyển ra hai cái hợp tác đồng bọn. Một cái thì là đến từ nước Mỹ Andy, một cái khác thì là đến từ nước Pháp Batty Louisiana. Đến một lần hai người này mở ra điều kiện rất tốt. Thứ hai, hai người kia cũng so sánh thuận mắt. Hoa Giao chọn lựa hợp tác đồng bọn thời điểm rất vừa ý mắt duyên hai chữ này. Cứ như vậy, về sau mọi người gặp mặt thời điểm, tối thiểu nhất không hiểu ý bên trong ngột ngạt. Làm Hoa Giao đem tin tức này nói cho Lâm Thành Phi thời điểm, Lâm Thành Phi cũng vui vẻ đồng ý. Dù sao phi hành xe hơi bên này sự tình đều là Hoa Giao đang lộng, mặc kệ nàng làm ra quyết định gì, Lâm Thành Phi cũng sẽ không phản đối. Mà những cái kia đến từ các quốc gia lão tổng cũng mỗi người tâm không cam tình không nguyện trở lại mỗi người công ty tổng bộ báo cáo bên này tình huống. Phi hành xe hơi rất có thể dựa vào trong tương lai mấy năm, rất có thể hội quét ngang toàn cầu thị trường. Phi Giao không chịu hợp tác với bọn họ, đây chính là đại bộ phận lão tổng muốn báo cáo trọng điểm. Bọn họ nhất định phải tìm tới khẩn cấp phương án. Không phải vậy nói, tần tần khổ khổ nhiều năm như vậy chiếm trước thị trường, rất có thể sẽ ở Phi Giao cái này mới trỗi dậy công ty trùng kích vào, bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.